Tập 55. Chương 271, khách sạn Lâm Phúc. Những người dân gặp được trên trấn đều mặc trang phục võ giả, lưng đeo đao kiếm sau lưng. Nhìn qua, bọn họ không phải là kẻ buôn bán thì cũng là người giang hồ. Có điều bộ dạng bọn họ đờ đẫn, khiến Từ Ngôn phải nghi hoặc khó hiểu. Lúc này Bàn Hồng Nguyệt đã nhảy xuống xe ngựa, nhìn bảng hiệu quả thật là khách sạn Lâm Phúc, bèn khẽ gật đầu rồi bước vào. Bàn Hồng Nguyệt không tiếp xúc nhiều với chuyện làm ăn Bàn gia, nhưng thân phận đại tiểu thư Bàn gia đủ để trưởng quầy khách sạn phải không người đón chào. Thật ra trưởng quầy không biết mặt đại tiểu thư Bàn gia, đây cũng là lần đầu Bàn Hồng Nguyệt đến Tây Phượng Trấn, nhưng tuyết ưng trên vai nàng là minh chứng tốt nhất việc nàng là người của Bàn gia. Phàm những người có mang theo tuyết ưng, đều là dòng chính của Bàn gia cả. Điểm này cả đại phổ không ai không biết. Đại tiểu thư, sao người tới mà không báo trước một tiếng, ta sẽ chuẩn bị sẵn mấy gian phòng thượng hạng cho người a. Trưởng quầy mập mạp xoa xoa tay lúng túng nói, gần đây Tây Phượng Trấn có quá nhiều người đến, khách sạn chúng ta ngày nào cũng chật ních, không thừa gian phòng nào cả. Khách sạn biên cảnh lại làm ăn tốt như vậy, vốn Bàn Hồng Nguyệt phải cao hứng mới đúng. Việc làm ăn của nhà mình, càng náo nhiệt mới kiếm được càng nhiều tiền. Thế nhưng Bàn Hồng Nguyệt và Từ Ngôn thật sự có chuyện quan trọng cần đi gấp, cho nên bọn họ rất cần được nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Tình cảnh như hôm nay lại khiến Bàn Hồng Nguyệt ngoài ý không thôi. Dọn lấy phòng của ngươi không phải là xong sao? Lúc này Từ Ngôn đi đến, tùy tiện nói với trưởng quầy, ngươi là người địa phương đúng không? Khuya thì đi về nhà đi, chỗ của ngươi chúng ta tạm trưng dụng. Được, được. Trưởng quầy mập mạp cười ngoác mặt nói, chỉ cần đại tiểu thư không chê, cứ tùy ý dùng gian hậu viện của ta bên kia. Tối nay ta về nhà ở. Chủ nhân người ta muốn nghỉ chân, mình cả đêm không chỗ ngủ cũng phải đi à. Trưởng quầy béo có kinh nghiệm buôn bán dày dạn, nhưng nhìn Từ Ngôn gã vẫn cảm thấy khó xử, hậu viện chỉ có một gian phòng. Vị tiểu ca nhi này, hay ngươi vào chuồng ngựa ngủ tạm. Yên tâm. Ta sẽ chuẩn bị hai tấm chăn nệm cho ngươi, nhất định không bị lạnh đâu. Coi Từ Ngôn thành hạ nhân đánh xe, trưởng quầy béo nói vậy, Bàn Hồng Nguyệt bật cười vui vẻ, trừng mắt hả giận liếc nhìn Từ Ngôn. Ta ngủ chuồng ngựa. Từ Ngôn một phát túm lấy cổ áo của trưởng quầy, nhe răng trợn mắt nói, nhìn cho rõ. Ta là cô gia Bàn gia các ngươi, đại tiểu thư nhà ngươi là nương tử của ta. Cô gia. Trưởng quầy mập mạp sững sờ, sau đó vội thở ra một hơi, tươi cười nói, hóa ra là cô gia chớ trách tội. Xin mời hai vị theo ta. Tiểu nhị. Nói nhà bếp làm thức ăn ngon đem lên, có khách quý đến. Trong tiếng thét to của trưởng quầy, Bàn Hồng Nguyệt và Từ Ngôn đi ra thẳng hậu viện khách sạn. Kỳ thật hậu viện không lớn, chỉ là một gian nhà ngói nhưng sạch sẽ yên tĩnh, là chỗ nghỉ của trưởng quầy. Bình thường nơi này không người đi lại nên cũng tương đối thanh tĩnh. Chuyện làm ăn của Bàn gia các ngươi đều tốt vậy sao? Mở khách sạn nơi vắng vẻ thế này mà ngày nào cũng đầy kín người. Vào phòng, Từ Ngôn tùy ý ngồi đầu giường, vừa quan sát gian phòng vừa thuận miệng hỏi. Gần đây người bán hàng rong có hơi nhiều a, nơi đây vốn không có nhiều người vậy chứ. Vừa vào gian phòng, Bàn Hồng Nguyệt có chút co quắp. Nàng phát hiện nơi đây chỉ có một cái giường, lại khá nhỏ. Một người nằm không vấn đề, nhưng hai người lại hơi chật. Sắp đến Tê Phượng Sơn, một nơi không phải đất lành gì. Nếu không thể nghỉ ngơi và hồi phục đàng hoàng, lỡ như gặp phải tình huống nguy hiểm, hai người càng khó ứng phó. Bàn Hồng Nguyệt định đuổi Từ Ngôn ra ngoài, nhưng do dự một lúc, vẫn không nói nên lời. Nữ hài có tâm tư này không tính là kỳ lạ. Dù sao cũng không phải là vợ chồng thực sự, trước kia ở Bàn phủ là trên lầu và dưới lầu không sao, còn cùng giường chung gối như hiện nay lại khiến tâm tình Bàn Hồng Nguyệt nhất thời trở nên loạn như ma. Từ trước đến nay, nàng còn chưa từng chung giường với một nam tử khác bao giờ. Nhiều người càng tốt. Càng nhiều khách trọ, kiếm được càng nhiều. Bàn gia các ngươi kiếm được càng nhiều, thức ăn của ta càng ngon, hắc hắc. Từ Ngôn lại không chút để ý, dù sao đối với hắn mà nói, có một chỗ ở đã hạnh phúc lắm rồi. Hắn bèn vỗ vỗ giường nói, cũng may trưởng quản không cho thuê căn phòng này, bằng không chúng ta không có chỗ ngủ rồi. Nhìn bộ dáng không tim không phổi của hắn, Bàn Hồng Nguyệt càng thêm ngượng ngùng, mặt đỏ lên, không dám nhìn qua Từ Ngôn. Không lâu sau, trưởng quầy mập mạp tự mình đưa rượu và đồ ăn tới. Ai dám coi nhẹ cơm tối của đại tiểu thư và cô gia được chứ? Vừa vào cửa, mặt lão đã đầy tươi cười nói, đại tiểu thư, cô gia, hai vị thông thả dùng cơm, cần gì cứ nói ta một tiếng là được. Nơi này không có ai, nhị vị ở đây bao lâu cũng không sao. Lát nữa ta sẽ phân phó tiểu nhị tránh xa hậu viện chút, sẽ không quấy rầy cô gia và đại tiểu thư nghỉ ngơi. Trưởng quầy hảo tâm như vậy, khiến Từ Ngôn cười hắc hắc không thôi, còn Bàn Hồng Nguyệt nghe được đỏ bừng xuống cả cần cổ, hung hăng trợn mắt nhìn Từ Ngôn đang cười đầy xấu xa. Rồi nàng phân phó trưởng quầy, chúng ta ở đây nhiều lắm là hai ngày sẽ đi. Ngươi bận rộn thì cứ đi đi. Được rồi, hai vị cứ thông thả dùng cơm, thông thả a. Trưởng quầy mập mạp vừa định rời đi, lại bị Từ Ngôn cản lại. Trưởng quầy, những người khách trọ gần đây là thế nào? Vừa rồi ta nhìn thấy có không ít dân giang hồ a. Từ Ngôn tò mò hỏi, có phải thị trấn xuất hiện chuyện mới lạ gì không? Hay bình thường cũng có nhiều khách đến trọ như vậy hả? Nhìn Từ Ngôn như tùy tiện, thực ra tâm tính lại rất tỉ mỉ. Hắn nhìn thấy ngoài cửa khách sạn có mấy võ giả, ánh mắt chăm chăm, trong khách sạn lại chợt cứng người. Loại tình huống này có thể vì trong trấn xảy ra một sự kiện gì đó đặc biệt, cho nên vẫn là nghe kể rõ ràng mới thỏa đáng. Một năm ở trong Quỷ Vương môn đủ để Từ Ngôn học được 10 phần kinh nghiệm trên giang hồ. Kinh nghiệm của hắn hơn xa loại đại tiểu thư thế gia như Bàn Hồng Nguyệt. Loại chuyện này Bàn Hồng Nguyệt không phát giác có gì lạ, nhưng hắn lại sớm nhìn thấy rồi. Nghe cô gia hỏi thăm, trưởng quầy mập mạp không khỏi dựng ngón tay cái lên, khen ngợi, cô gia nói chính xác a, bình thường khách sạn Lâm Phúc không có nhiều khách trọ như vậy. Gần đây quả có sự tình mới lạ, hấp dẫn đám người bán hàng rong và võ giả xung quanh đến đây. Quả vậy. Từ Ngôn khẽ gật đầu. Bàn Hồng Nguyệt bên kia không khỏi nghi hoặc, trong trấn xuất hiện mang tộc sao? Thật sự Bàn Hồng Nguyệt không nghĩ ra được trấn nhỏ nơi biên cảnh sẽ xuất hiện chuyện gì mới lạ, cho nên mới nghĩ tới mang tộc đầu tiên. Vừa hỏi câu này ra đã thấy được lịch duyệt của Bàn Hồng Nguyệt không đủ. Nếu là Từ Ngôn, tuyệt đối không hỏi một vấn đề ngốc nghếch như vậy. Bàn Hồng Nguyệt chưa từng tận mắt nhìn thấy mang tộc, nhưng Từ Ngôn đã sớm cùng thiết kỵ mang tộc chém giết. Nếu mang tộc ở biên cảnh, một đám thiết kỵ giết qua, đừng nói khách sạn, mà cả dân chúng trong tiểu trấn này đã chạy sạch không còn chút tung tích rồi. Không phải mang tộc, là lưu lang cốc. Một câu nói của trưởng quầy mập mạp, không chỉ khiến Từ Ngôn ngây ngẩn cả người, mà Bàn Hồng Nguyệt cũng khẽ giật mình. Mục đích chuyến đi này của hai người là lưu lang cốc. Cho đến giờ Bàn Hồng Nguyệt và Từ Ngôn vẫn còn chưa rõ vị trí chính xác của lưu lang cốc. Vốn định nghỉ ngơi hồi phục tinh thần trong một hai ngày tới, sau đó hai người bắt đầu tìm kiếm manh mối lưu lang cốc. Không nghĩ tới vừa mới tới khách sạn Lâm Phúc, rõ ràng đã nghe được tin tức của lưu lang cốc từ chính trưởng quầy mập mạp này. Chương 272, Thu mua quả tùng. Lưu lang cốc trong mắt các môn phái đại phổ nơi khác quả thật vô cùng thần bí, nhưng trong mắt dân chúng Tê Phượng Trấn mà nói, người trong lưu lang cốc không đáng để gọi là thần bí. Dù sao sát cạnh Tê Phượng Sơn chỉ có một tiểu trấn, đệ tử lưu lang cốc cũng thường xuyên xuống Tê Phượng Trấn mua chút ít đồ dùng. Thậm chí có không ít người lưu lang cốc còn ở trong khách sạn Lâm Phúc. Nếu là môn phái, tất nhiên không có chuyện đóng cửa không ra ngoài. Chẳng qua người ta không đi lại khắp nơi trong đại phổ, cho nên mới nói là thần bí mà thôi. Từ trưởng quầy mập mạp kia, Từ Ngôn đã biết chuyện người lưu lang cốc đang thu thập một loại quả tùng, mà giá cả lại càng kinh người. Một quả tùng, 10 lạng vàng ròng. 10 lạng vàng ròng có thể đổi được 100 lạng bạc ròng. Từ Ngôn chưa từng nghe nói quả tùng đáng giá đến vậy. Đúng là lưu lang cốc thu mua với giá cao nên mới kéo đám người bán hàng rong và đám võ giả xung quanh tới Tê Phượng Trấn. Loại mua bán không cần vốn này có lợi nhuận hơn việc buôn bán hàng rong rất nhiều, nếu vận khí tốt tìm được vài quả tùng, chẳng phải có trong tay mấy trăm lạng bạc ròng hay sao? Không phải là quả tùng bình thường à? Từ Ngôn hồ nghi hỏi. Là quả của Bách Diệp Tùng. Trưởng quầy mập mạp nói rõ, Bách Diệp Tùng trên Tê Phượng Sơn, mỗi cây chỉ có một quả thôi à, Bách Diệp Tùng dễ tìm, chung quanh Tê Phượng Sơn đều có, nhưng quả tùng lại hiếm có. Bằng không sao người ta lại thu mua giá cao như thế được. Quả của Bách Diệp Tùng, Từ Ngôn cau chặt hàng mày, bộ dáng ngưng trọng. Sau đó hàng mày hắn giãn ra, mắt sáng ngời khiến bàn Hồng Nguyệt không khỏi cho rằng hắn đã nghĩ ra được cách tiếp cận Lưu Lan Cốc. Không nghĩ tới người ta lại hỏi, ăn ngon không? Chưa, chưa từng ăn a. Chưởng quầy mập mạp không biết thế nào, đành nói, một gốc Bách Diệp Tùng chỉ có một quả tùng mà thôi, một khi vừa lớn thì đã bị các loại thú nhỏ như sóc ăn mất rồi, cho nên cũng tương đối khó tìm. Có biết Lưu Lan Cốc thu thập quả tùng làm gì không? Bàn Hồng Nguyệt hỏi, người thu mua quả tùng của Lưu Lan Cốc hiện ở nơi nào? Đại tiểu thư, ta không biết Lưu Lan Cốc thu gom quả tùng làm gì, nhưng mà người thu mua quả tùng thì ta biết rõ, đang ở trong khách sạn của chúng ta đấy. Bách Diệp Tùng hiếm có lắm sao? Lúc này Từ Ngôn hỏi một câu. Nói khó thấy cũng không phải. Béo trưởng quầy nói, xung quanh Tê Phượng Sơn thỉnh thoảng ngẫu nhiên cũng có thấy vài quả, nhưng thật sự cũng rất hiếm. Nhưng lên trên Tê Phượng Sơn thì thường gặp được, chẳng qua không ai dám đơn giản lên núi a. Đúng rồi, dạo này thường hay có người mạo hiểm đi lên Tê Phượng Sơn, phần lớn trở về đều bị chướng khí xâm nhiễm, nhẹ thì hai mắt trừng trừng, thần trí đờ đẫn, nặng thì nôn mửa, cũng có hôn mê bất tỉnh. Nếu cứ như vậy mà nói, ta xem sẽ có tai nạn chết người xảy ra. Người chết vì tiền, quả thật không ngoa. Vì thù lao 10 lạng vàng ròng, có khối người sẵn sàng mạo hiểm. Từ Ngôn nghe nói xong thì khẽ gật đầu. Không trách được lúc nãy trước khách sạn, hắn nhìn thấy mấy võ giả trừng trừng ánh mắt. Hóa ra bọn họ vì mạo hiểm mà nhiễm phải chướng khí. Chướng khí không phải thứ tốt lành gì, nhất là chướng khí trên Tê Phượng Sơn. Dù là võ giả tiên thiên, lâm vào chướng khí quá lâu cũng sẽ bị chướng khí xâm nhiễm, cứ vậy một thời gian dài sẽ dẫn tới chết người. Lưu Lan Cốc ngay dưới chân Tê Phượng Sơn. Người Lưu Lan Cốc không phải không biết trên Tê Phượng Sơn có rất nhiều quả tùng. Việc họ bỏ ra một đống tiền thu mua quả tùng, rõ ràng là không muốn người của mình phải mạo hiểm vào núi thu gom quả tùng. Có tiền có thể xui ma khiến quỷ. Người ta có tiền, tất nhiên có thể lấy tiền thuê người mạo hiểm, thậm chí tiền còn có thể mua được mạng người. Trong cốc có mỏ vàng. Thuê người bán mạng là thủ đoạn Từ Ngôn quá quen thuộc, không tính kỳ lạ hiếm có. Có điều hắn tò mò là làm sao Lưu Lan Cốc lại có nhiều tiền như vậy. Cho nên hắn cho rằng trong sơn cốc chẳng những có ngư vĩ liên, còn có cả mỏ vàng. Chưởng quầy mập mạp nói rõ mọi chuyện xong bèn lui ra ngoài. Bàn Hồng Nguyệt lại không nghĩ giống như Từ Ngôn. Nàng cảm thấy cái loại dùng tiền thuê người phải mạo hiểm này có chút âm hiểm, lại nghĩ tới có thể nhờ quả tùng này tiếp cận với người Lưu Lan Cốc. Thậm chí nàng còn định dùng giá tiền cao hơn thu mua quả tùng, sau đó dùng quả tùng đổi lấy một đóa ngư vĩ liên. Bàn Hồng Nguyệt nghĩ ngợi khá nhiều, cho nên khi nàng định thần lại, đồ ăn trên bàn đã bị Từ Ngôn ăn gần hết rồi. Không ăn là không còn gì để ăn đâu đấy. Từ Ngôn liên tục bốc đùi gà ăn, đồng thời hảo tâm nhắc nhở, ngày mai ta lên núi dạo một vòng, để xem coi có thể tìm được vài quả tùng hay không. Ta không cần vàng, chỉ cần vào được Lưu Lan Cốc là được rồi. Chúng ta có nên nhân cơ hội thu mua quả tùng đổi lấy ngư vĩ liên hay không? Bàn Hồng Nguyệt đang nhai cơm, chợt cau mày hỏi. Đổi không được. Nếu có tiền đổi được ngư vĩ liên, sao chúng ta còn phải đến đây làm gì? Từ Ngôn nói không sai, nếu dùng tiền đổi được ngư vĩ liên, bàn gia phú quý như vậy tuyệt đối sẽ không để bàn Hồng Nguyệt mạo hiểm đi theo Từ Ngôn. Còn nữa, thứ có thể đổi bằng ngàn linh thạch, căn bản không thể dùng tiền mua được đấy. Vậy nên kế hoạch hôm nay chỉ có thể tìm vài quả tùng, để tiếp cận người của Lưu Lan Cốc. Từ đó đạt được cơ hội đi vào trong Lưu Lan Cốc. Đây cũng là ý định của Từ Ngôn. Tê Phượng Sơn quá nguy hiểm, phủ đầy chướng khí, Tuyết Ưng cũng không nhìn quá xa được. Bàn Hồng Nguyệt nghe thấy Từ Ngôn định mạo hiểm lên núi, càng thêm lo lắng, nói, đã có người mạo hiểm lên núi, chắc hẳn ở trên núi trong thời gian ngắn sẽ không gặp vấn đề lớn. Thế nhưng trên Tê Phượng Sơn còn có yêu vật, bị yêu vật dây dưa đến mới là phiền toái. Không cần Tuyết Ưng, ta tự đi trước một chuyến. Cô cũng khỏi đi theo. Từ Ngôn ở một tiếng đáp. Hắn nói vậy không phải ỷ mạnh mẽ, mà trên đường đi, Từ Ngôn đã phát hiện thị giác bên mắt trái đã dần được khôi phục. Hiện tại mắt trái hắn đã có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của Bàn Hồng Nguyệt, chẳng qua vẫn nhìn không rõ mà thôi. Chỉ cần mắt trái khôi phục, Từ Ngôn không chỉ sớm phát hiện yêu vật, mà còn có thể nhìn thấu được những nơi có chướng khí mỏng yếu. Chỉ cần đi vào những nơi có ít chướng khí, lưu lại trên núi vài canh giờ sẽ không gặp phải vấn đề gì lớn. Không được. Bàn Hồng Nguyệt nghe xong lập tức lắc đầu nói, Tê Phượng Sơn quá mức nguy hiểm, ngươi không thể đi một mình được. Nữ hài kiên trì khiến Từ Ngôn khẽ bật cười, đành dỗ dành, được rồi, vậy nghỉ ngơi, hai ngày nữa chúng ta cùng đi được chưa? Nói là cùng đi, nhưng Từ Ngôn không có ý định mang Bàn Hồng Nguyệt theo cùng. Loại chuyện mạo hiểm thế này, một mình hắn đi còn đỡ, nếu liên lụy đến người ta, không tính tới chuyện phải ăn nói với Bàn gia ra sao, chính hắn cũng khó mà tha thứ cho mình được. Trời đã tối đen, đèn cũng được đốt lên. Gian phòng nho nhỏ, hai người bắt đầu yên lặng, một bầu không khí khác thường theo ánh nến lập lòe kéo đến. Ngủ thế nào được đây? Bàn Hồng Nguyệt do dự không thôi, cuối cùng cũng không thể đạp Từ Ngôn ra khỏi phòng được. Cùng giường chung gối a. Từ Ngôn cũng rất biết phối hợp, miệng cười ngây ngô, thỉnh thoảng quệt lấy khóe miệng. Để nước miếng chảy xuống thì có chút không ổn a. Nữ hài khẽ cắn môi anh đào, không đuổi Từ Ngôn ra khỏi phòng, nhưng mặc nguyên quần áo thế này đi ngủ. Nàng lại nằm sát phía trong, chừa một khoảng rộng phía ngoài cho Từ Ngôn. Nhìn thấy cử động của Bàn Hồng Nguyệt, Từ Ngôn cười trộm một lúc. Đến khi thấy thanh kiếm được đặt ngay giữa giường thì hắn không thể nào cười nổi nữa. Thiếu niên vẫn ngồi đầu giường thầm than thở, mặt mày đau khổ. Còn phải dùng tới cả đao kiếm nữa sao? Ngủ một giấc thôi mà, ta có thể làm gì được cô chứ? Chương 273, Tuyết Ưng khinh bỉ. Đêm đã khuya, hậu viện khách sạn Lâm Phúc thập phần yên lặng. Đúng như lời trưởng quầy nói, không ai tới quấy rầy. Chỉ có tiếng côn trùng kêu vang hòa cùng bóng trăng lập lòe, chiếu rọi xuống tiểu viện lúc sáng lúc tối. Cũng giống nỗi lo phập phòng không yên trong lòng những thiếu niên kia. Từ Ngôn nằm ngoài, nhất thời không ngủ được. Biết ngay sau lưng mình có một thanh trường kiếm chỉ vào, có là kẻ nào cũng khó ngủ ngon giấc được a. Cất thanh kiếm kia đi được không? Ta ngủ không nằm yên, không khéo sáng ra thấy người mình toàn máu là máu a. Từ Ngôn bất đắc dĩ thương lượng. Ai bảo ngươi không nằm yên làm gì? Giọng nói của Bàn Hồng Nguyệt vẫn còn pha vẻ giận dữ. Hồng Nguyệt, rốt cuộc Sở Bạch là ai a? Từ Ngôn không ngủ được, bèn hỏi thăm về vị sư huynh kia của mình. Sở Bạch là Trấn Sơn Vương, thân vương đại phổ, là đệ đệ ruột của Tiên Hoàng, hoàng thúc của đương kim thánh thượng. Bên tai, nữ hài hơi thở như lan, nhẹ kể lại một đoạn truyền thuyết vang danh đại phổ. Sở Bạch, tự Khiếu Thiên, Trấn Sơn Vương đại phổ. Vì từ nhỏ đã thích mặc áo bào trắng nên mới có tên gọi Bạch Bào đầy văn nhã. Từ lời kể của Bàn Hồng Nguyệt, rốt cuộc Từ Ngôn cũng biết được sư huynh mình không phải là một kẻ tầm thường, mà còn là một nhân vật ngoan lệ hơn cả Thái Bảo tà phái hắn. 16 năm trước, Tề Quốc từng đột ngột phát động một cuộc ác chiến vào Đại Phổ, muốn công phá hoàn toàn Phổ Quốc chỉ trong một lần hành động. Lúc đó, quân đội Đại Tề đã công phá Tan Hoang Kỳ Uyên Hạp, trăm ngàn quân kéo qua, lao thẳng tới trọng địa kinh sư của Đại Phổ. Đó là một trận tập kích được trù tính từ lâu, nên Kỳ Uyên Hạp vừa báo tin bị công phá, 10 ngày sau đã có vài tòa đại thành biên cảnh đã bị phá tan theo. Bên phía Đại Phổ mới phát hiện Tề Quốc tiến công lần này đáng sợ đến thế nào, đó là một cuộc chiến diệt quốc thật sự, là vong quốc chi tranh. Quân binh Phổ Quốc yếu nhược, đối mặt với trăm vạn quân đội Tề Quốc như hùng sư, Phổ Quốc liên tục bị đánh bại phải lùi về phía sau. Đến khi binh sĩ Tề Quốc xuất hiện cách kinh thành hơn trăm dặm, toàn bộ triều đình Phổ Quốc mới loạn cả lên. Phần lớn những võ tướng có thể dẫn binh đều đóng cả ở những trọng trấn nơi biên cảnh, võ tướng ở triều đình căn bản chỉ là thứ trang trí. Hoàng đế Phổ Quốc cuống quýt đến mồ hôi đầm địa, mặt mày hai thừa tường cũng đầy xám tro. Về sau, Phổ Quốc dựa vào thần võ pháo mới miễn cường ngăn cản được trọng binh Tề Quốc ở trăm dặm bên ngoài kinh sư. Chẳng qua cục diện không thể nào lạc quan hơn, vì không có thế hiểm để thủ, chỉ cần Tề Quốc chia ra đánh về kinh thành, thì thần võ pháo cũng phải biến thành vật chết không chút tác dụng. Nguy cơ trước mắt, Bạch Bào vừa về đến kinh thành. Trấn Sơn Vương quanh năm du lịch thiên hạ, đã trở về. Vì vậy Bạch Bào nắm lấy ấn soái, Trục Vân vệ xuất chinh. Năm đó triều đình truyền ra một tin tức cực kỳ quái dị. Chính là Bạch Bào nắm giữ lấy ấn soái, không muốn phong thưởng, không cầu phú quý, chỉ đưa ra một yêu cầu với Hoàng Huynh y. Y muốn một vị phi tử của Hoàng Huynh. Chỉ cần chiến thắng trở về, Sở Bạch muốn Hoàng đế ban tặng cho y một vị Hoàng Phi. Sở Bạch đại nghịch như vậy đã gây ra một cơn sóng gió động trời khắp triều đình lúc đó. Phi tử Hoàng đế sao có thể ban thưởng cho người khác? Nhưng kết quả cuối cùng là Hoàng đế đã đồng ý yêu cầu của Sở Bạch. Cuộc giao dịch này đã trở thành một mối nghiệp duyên của Hoàng tộc Đại Phổ. Chẳng qua chân tướng trong chuyện này lại không có bao nhiêu người biết tới. Được Hoàng Huynh hứa hẹn, Sở Bạch nắm giữ ấn soái xuất chinh. Dùng chiến lực Trục Vân vệ tăng thêm uy lực của thần võ pháo, y đã cứng rắn bức lui đại quân Tề Quốc về Kỳ Uyên Hạp. Sau khi đoạt lại Kỳ Uyên Hạp, Sở Bạch đơn thương độc mã xông vào bên trong Tề Quốc, huyết chiến 30 dặm, áo bào trắng cũng nhuộm một màu đỏ. Cuối cùng y đánh tới bờ thông Thiên Hà, chỉ về phía phương hướng hoàng thành Tề Quốc mà chỉ mắng, rằng lần này là 30 dặm, lần sau nếu Tề Quốc dám can đảm xâm chiếm Đại Phổ, y sẽ xung phong liều chết 300 dặm, giết thẳng đến hoàng cung Đại Tề. Một người một ngựa, một cuộc chiến đẫm máu, xông pha chém giết giữa trùng trùng quân địch. Từ Ngôn nghe đến đây, tưởng tượng lấy cảnh tượng này, lòng không khỏi bị võ dũng của Trấn Sơn Vương khuất phục. Nhất định Trấn Sơn Vương là tu hành giả. Điểm này Từ Ngôn chắc chắn, bởi vì ngoài tu hành giả ra, không có kẻ nào dám xung phong liều chết đánh vào trăm vạn đại quân cả. Nếu không phải tên điên, thì đó hẳn là kẻ ngu, càng không cần nói đến chuyện còn sống trở về. Chẳng lẽ là hư đan cảnh? Từ Ngôn hiếu kỳ. Nhưng Bàn Hồng Nguyệt cũng không biết rốt cục tu vi thật sự của Sở Bạch Bào thế nào. Nàng chỉ biết đến đoạn truyền thuyết được truyền lưu ở Đại Phổ như vậy mà thôi. Vị Hoàng Phi kia đâu rồi? Cuối cùng cũng bị Hoàng đế giao cho Sở Bạch Bào sao? Từ Ngôn tò mò hỏi. Không có, lúc Trấn Sơn Vương trở về, vị Hoàng Phi đã không còn ở Hoàng Cung, mà đã bỏ đi tha phương rồi, chỉ để lại một đứa trẻ mới sinh. Bàn Hồng Nguyệt dường như cũng bị phần nghiệp duyên năm đó ảnh hưởng, giọng nói đầy bi thương. Ngay khi Sở Bạch nói với Hoàng đế muốn có vị Hoàng Phi kia, thì nàng đã mang thai cốt nhục của Hoàng đế. Cục diện đã định là không cách nào đối diện nhau được. Nghe đến đó, Từ Ngôn cũng không khỏi trầm mặc. Bạch Bào đẫm máu quay về, vị Hoàng Phi như hoa lan nơi thâm cung không còn. Tên của vị Hoàng Phi đó có chữ Lan sao? Từ Ngôn khẽ hỏi. Lan Phi, Bàn Hồng Nguyệt trầm mặt trả lời. Thở dài một hơi, Từ Ngôn đầy bất đắc dĩ nhếch miệng. Tâm tình tự nói hóa ra sư huynh mình là một kẻ tình si. Có lẽ Sở Bạch và Lan Phi đã sớm quen biết nhau, cũng có thể lúc trẻ còn yêu thích nhau. Chẳng qua lúc gặp lại, người ta đã là Hoàng Phi, còn đang mang thai cốt nhục của Hoàng đế. Đã chậm một bước a. Từ Ngôn thầm thở dài cho vị sư huynh xui xẻo của hắn. Có lẽ Sở Bạch không quan tâm chuyện nữ nhân mình yêu là Hoàng Phi hay không, cũng không quan tâm nàng đã từng có gia đình hay không. Nhưng vị Lan Phi kia lại biết mình đang mang cốt nhục của Hoàng đế, dù hai người nối lại tình thâm, cũng đã chú định không cách nào tương hợp. Mang theo tiếc nuối nhàn nhạt, thiếu niên chìm vào mộng đẹp nơi phòng nhỏ. Bàn Hồng Nguyệt mơ thấy vị Lan Phi rưng rưng nước mắt rời đi xa. Còn Từ Ngôn mơ thấy vẻ mặt Trấn Sơn Vương đầy phẫn nộ, do dự xem có nên bóp chết đứa trẻ mới sinh trước mặt kia hay không. Nữ nhân mình yêu thương lại sinh hài tử cho người khác, thật quan trái a. Trong mộng, Từ Ngôn cảm nhận được một tư vị mất mát, muốn khuyên bảo vị sư huynh của mình một lời nhưng lại không biết nói gì cho phải. Những chuyện thế này, có kẻ nào biết phải khuyên nhủ thế nào chứ? Mộng không dài, trời còn chưa sáng, Từ Ngôn đã tỉnh. Nhìn nữ hài bên cạnh con người lại như một con mèo con đang ngủ, đôi mắt Từ Ngôn ánh lên một vẻ thâm tình. Còn may, nữ hài hắn yêu thích vẫn còn bên người. Rón rén bước xuống đất, Từ Ngôn nhe răng trợn mắt nhìn Tuyết Ưng, đầy ý cảnh cáo đối phương không được phép lên tiếng đánh thức bàn Hồng Nguyệt. Tuyết Ưng tráng kiện nghiêng đầu nhìn Từ Ngôn rời khỏi gian phòng nhỏ. Nó vẫn không rõ ràng cho lắm. Từ Ngôn không phải là chủ nhân của nó, sao còn bày ra cái vẻ cảnh cáo kia làm gì cơ chứ? Không phải người bàn gia, sống chết ai quan tâm. Ánh mắt Tuyết Ưng hiện lên vẻ khinh bỉ, càng thêm bất mãn với Từ Ngôn tự cho là đúng bên kia. Đầu nó ngẩng cao, thủ hộ lấy thiếu nữ đang nằm trên giường. Rời khỏi khách sạn Lâm Phúc, Từ Ngôn không dùng ngựa mà vận dụng thân nhẹ như yến, chạy về phía Tê Phượng Sơn nơi xa xa. Trước tiên là dò đường, nếu chướng khí trên núi kia khó dây dưa thì Từ Ngôn cũng không mạo hiểm đi vào. Chẳng qua hắn không biết mình lại bị con Tuyết Ưng khinh bỉ đến vậy. Nếu biết, hắn chắc chắn đã thừa lúc không có người, lôi con Tuyết Ưng kia ra chế biến thành một nồi canh giải độc khí rồi. Từ Ngôn vừa mới đẩy cửa đi ra ngoài, hai mắt bàn Hồng Nguyệt cũng giật giật. Hai mắt thiếu nữ sáng ngời, mặt đỏ ửng lên. Nàng biết Từ Ngôn rời đi là vì không muốn nàng phải mạo hiểm đi theo. Nàng đã chắc rằng ở một nơi nào đó trong lòng đối phương, đã có nàng. Tương tri, mới có thể tương luyến. Chương 274, phân biệt chướng khí. Tê Phượng Sơn là hai ngọn núi, thế như phượng múa, hướng lên trời xanh. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khắp nơi mờ mịt, không thấy trời, không rõ đất. Vừa vào Tê Phượng Sơn, căn bản đã không còn nhìn thấy mọi thứ ngoài một trượng quanh mình. Dù mới chỉ ở chân núi, mọi thứ đã là một vùng mông lung. Lúc này Từ Ngôn đứng dưới chân núi, da đầu đang rung lên. Mắt phải của hắn là sương mù dâng lên, nhưng mắt trái còn thấy trong mờ mịt đó có khí tức màu nâu lẫn trong sương mù. Đó là chướng khí có chứa độc lực. Chỉ cần hít vào vài ngụm sẽ thấy đầu váng mắt hoa, một hồi lâu sau sợ là có thể hôn mê trong núi. Mắt trái của hắn nhìn không rõ lắm, cho nên Từ Ngôn càng cảm thấy núi cao trước mắt đầy nguy hiểm. Hắn không định tìm kiếm Bách Diệp Tùng quanh đây, vì dù có thấy thì quả tùng cũng đã sớm bị người khác hái mất, nếu không cũng bị mấy con thú nhỏ ăn mất rồi. Hết cách rồi, cứ thế xông vào Lưu Lan Cốc không phải là cách hay. Hôm nay đã có cơ hội tiếp cận Lưu Lan Cốc, Từ Ngôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn kiên trì định đi lên trên núi, chợt nghe thấy trên không trung vang lên một tiếng ưng gáy. Ngẩng đầu nhìn lên, một đôi cánh ưng che kín cả mặt trời, rồi bóng dáng một nữ hài nhanh chóng bay đến. Trong ánh mắt bất đắc dĩ của Từ Ngôn, ưng trắng mạnh mẽ đáp xuống. Khi cách mặt đất còn hai trượng, bàn Hồng Nguyệt thả người nhảy xuống. Dựa vào thân thể nhẹ như yến, nàng nhảy từ trên cao như vậy xuống đất, không hao tổn chút lông tóc. Đáp xuống trước mặt Từ Ngôn, nữ hài quật cường ngẩng cao cần cổ trắng nõn, chỉ lên một ngọn núi cao nói, cùng đi thôi. Cùng đi thì cùng đi. Từ Ngôn không nghĩ tới người ta vẫn đuổi theo, không còn cách nào khác đành đi trước mở được, cắm đầu đi thẳng vào rừng núi. Đi sau lưng ta, ngàn vạn lần chớ đi loạn. Cẩn thận trừng mắt trái lên, Từ Ngôn thấp giọng nói, lấy trăm trượng làm hạn định. Không tìm được Bách Diệp Tùng, chúng ta lập tức trở về. Thời khắc mấu chốt thế này, bàn Hồng Nguyệt thập phần nghe lời, ngoan ngoãn theo sau lưng Từ Ngôn. Hai người đi một chút bèn ngừng lại, thỉnh thoảng còn vòng qua bên này bên kia. Hơn nửa canh giờ trôi qua nhưng bọn họ vẫn không trèo lên quá cao. Có điều thời gian đã lâu như vậy, hai người vẫn không thấy cảm giác gì gọi là không khỏe. Đây là sương mù. Bàn Hồng Nguyệt phủi những hạt nước đọng bám trên quần áo, nhíu mày hỏi. Trong sương mù còn có chướng khí nữa, sương mù không có độc. Từ Ngôn trầm giọng nói. Ngươi có thể phân biệt được chướng khí và sương mù. Bàn Hồng Nguyệt tò mò hỏi một câu. Đại khái có thể phân biệt ra. Từ Ngôn càng thêm cẩn thận. Làm sao phân biệt được? Bàn Hồng Nguyệt không khỏi kinh hãi. Nàng chưa từng nghe nói có loại năng lực này qua. Dùng mũi phân biệt. Hăng mũi là chướng khí, không hăng mũi thì là sương mù. Từ Ngôn thập phần rất nghiêm túc trả lời. Đôi mi thanh tú của nữ hài nhướng lên rồi chau lại, cuối cùng lại không tung một cước ra. Thân hãm nơi hiểm địa còn có tâm tình trêu chọc người khác. Đôi khi bàn Hồng Nguyệt thật sự muốn mổ bụng Từ Ngôn ra, muốn nhìn xem tim phổi hắn to lớn thế nào. Tìm kiếm một canh giờ, bọn họ phát hiện được mấy cây bách diệp tùng. Đáng tiếc lại không thấy quả tùng nào. Hai người đi sâu vào bên trong một lúc nữa, bước chân của Từ Ngôn chợt ngừng lại. Quả tùng. Từ Ngôn vui mừng nói nhỏ. Bàn Hồng Nguyệt trông qua, quả nhiên trông thấy một quả tùng nhỏ nhỏ lủng lẳng trên một cây bách diệp tùng cách đó không xa. Quả này lớn hơn quả tùng bình thường mấy lần, to như một quả táo. Nó có hình thù hệt như quả tùng bình thường, chỉ là toàn thân màu trắng bạc, trông rất kỳ dị. Trái của bách diệp tùng không được coi là linh thảo, nhưng lại khá hiếm thấy. Từ Ngôn không rõ Lưu Lan Cốc thu thập quả tùng này để làm gì, nhưng chỉ biết quả tùng là cơ hội để hắn tiếp cận Lưu Lan Cốc. Quan sát một phen xem có nguy hiểm xung quanh hay không, Từ Ngôn mới rút phong ngọc đao ra định chặt gãy cây tùng trước mặt, lại bị Bàn Hồng Nguyệt ngăn lại. Hái quả không nên làm bị thương gốc, sau này còn kết trái khác. Nữ hài lắc đầu nói. Kỳ thật đây là thường thức của tu hành giả, nếu nhìn thấy đồ tốt trên cây đều chặt cả cây, nhổ tận gốc thì sau này còn ai tìm thấy được thiên tài địa bảo nữa. Đến cuối cùng, còn có ai tu hành được nữa? Tài nguyên cạn hết, là điều tối kỵ của giới tu hành, cũng là tận thế của giới tu hành. Không chặt cây. Từ Ngôn nhếch miệng nhìn cành lá cây tùng hệt như trường châm nhọn hoắt. Leo trèo với hắn không thành vấn đề, thế nhưng vấn đề là cây tùng thế kia thì leo làm sao? Ánh mắt chớp động, Từ Ngôn nảy sinh một ý tưởng. Hắn ngồi xổm xuống, kêu Bàn Hồng Nguyệt bước lên vai hắn. Cây không cao lắm, khoảng hơn hai người mà thôi. Chỉ cần hai người đứng chồng lên là có thể hái được. Bàn Hồng Nguyệt biết lúc này không phù hợp để nhăn nhó, bèn bình thản bước lên vai Từ Ngôn. Thế nhưng đến khi Từ Ngôn đứng dậy, mặt nàng lại đỏ bừng lên. Bởi vì tay Từ Ngôn đang nắm chắc lấy hai chân nàng. Chân nữ hài nhà người ta không phải là thứ nam nhân tùy ý đụng chạm đấy. Tuy người tập võ sẽ không để ý nhiều như vậy, nhưng Bàn Hồng Nguyệt là đại tiểu thư thế gia được nuông chiều từ tấm bé, vẫn rất coi trọng chuyện đụng chạm nam nữ. Đứng cạnh cây đợi một lúc lâu, Từ Ngôn cảm giác bả vai mình tê rần cả, nhưng Bàn Hồng Nguyệt lại như ngẩn người đứng đó. Hắn tức giận khẽ gọi, quả tùng. Bàn Hồng, hái quả tùng. Trong Tê Phượng Sơn, không thể lớn tiếng gọi nhau được, trừ phi muốn thu hút yêu vật đến. Nghe thấy giọng nói của Từ Ngôn, Bàn Hồng Nguyệt như mới tỉnh mộng, vội đưa tay hái quả tùng. Rồi sau đó nàng phi thân nhảy xuống. Được rồi, có một quả rồi. Trăm lượng bạc đã tới tay. Từ Ngôn ngốc nghếch vừa cười vừa nói, rồi kéo Bàn Hồng Nguyệt biến mất trong màn sương mù. Lúc vừa đi vào núi còn trước sau bước đi, đến lúc này đã là hai tay nắm nhau kéo đi, Từ Ngôn lộ ra vẻ vô cùng tự nhiên, còn mặt Bàn Hồng Nguyệt thì càng lúc càng đỏ bừng. Nhưng mà nàng cũng không có vùng tay mình ra khỏi tay Từ Ngôn. Cả một buổi sáng, hai người tìm được năm quả tùng. Từ Ngôn cho rằng đã đủ, cũng nên rời núi rồi. Không phải vì chướng khí khó tránh, mà là đã đến giờ cơm trưa. Còn một quả kìa. Đang định xuống núi, Bàn Hồng Nguyệt nhìn thấy trên một cây tùng cách đó không xa lại có một quả màu trắng bạc, không khỏi thất thanh nói. Nếu đã nhìn thấy, ngu sao không hái? Từ Ngôn và Bàn Hồng Nguyệt lại dở chiêu cũ, dựng bậc thang người hái quả cây. Năm trái đầu hái rất dễ dàng, nhưng lần này lại gặp chút trắc trở. Bởi vì lần này có một con rắn nhỏ quanh quẩn ngay gần quả tùng, đến khi Bàn Hồng Nguyệt thò tay chuẩn bị hái quả thì con rắn có màu sắc giống hệt chạc cây mới phóng ra. Trong rừng phủ đầy sương mù, Từ Ngôn lại đang ngó chừng chướng khí quanh đó nên cũng không phát hiện con rắn ẩn nấp trên cây. Đến lúc Bàn Hồng Nguyệt phát hiện được con rắn, định rút tay về thì đã chậm. Gù gù, u u u. Tiếng ưng gáy vang lên. Một cái bóng trắng từ trên đầu Bàn Hồng Nguyệt mổ xuống ngay lúc con rắn nhỏ cắn tới. Con rắn đã bị tuyết ưng mổ chết. Con rắn có độc, tuyết ưng không ăn. Một màn hữu kinh vô hiểm khiến cả hai đổ mồ hôi lạnh. Hái quả tùng xong, Từ Ngôn quyết định lập tức rời núi. Kỳ thật bọn họ mới chỉ leo lên chưa tới đủ trăm trượng, so với ngọn núi cao ngàn trượng thì chỉ là một đoạn rất nhỏ, dù vậy đã gặp phải chút ít nguy hiểm rồi. Nếu có yêu vật xuất hiện, có thể càng thêm phiền toái nữa. Nói đi là đi. Từ Ngôn cho rằng 6 quả tùng này đã đủ rồi. Hắn vừa quay đi, chợt nhìn thấy con rắn nhỏ bị Tuyết Ưng mổ chết rất quen mắt, ngẫm nghĩ một chút bèn thốt lên, vương xà. Treo trên tàn cây, quả thật là một con vương xà, nhưng là thú non mà thôi. Nó giống hệt với thú non vương xà vạn gia. Đây có thể là thứ tốt. Từ Ngôn cất con vương xà vào túi, bộ dáng đầy say mê. Con rắn chết rồi, còn có tác dụng gì nữa? Lúc xuống núi, Bàn Hồng Nguyệt không hiểu mà hỏi. Vừa nhìn nó chướng khí, Từ Ngôn khẽ nhỏ giọng trả lời, làm được một bữa thịt rắn a, mùi vị vương xà không tệ chút nào. Chương 275, dẫn sói vào nhà. Vương xà có độc, chẳng qua nếu quen thuộc với loại này thì cũng không tính là độc nữa. Sở thích của Từ Ngôn làm Bàn Hồng Nguyệt cực độ khinh thường. Con rắn độc như vậy, đánh chết nàng cũng không đụng vào một miếng. Trở về khách sạn Lâm Phúc, tìm trưởng quầy mập mạp hỏi thăm, biết được môn nhân Lưu Lan Cốc phụ trách thu mua quả tùng ở lầu 2. Từ Ngôn và Bàn Hồng Nguyệt đi thẳng lên gõ cửa tìm. Chịu trách nhiệm thu mua quả tùng của Lưu Lan Cốc là một nữ tử hơn 20 tuổi, vóc dáng cao gầy, gương mặt thon nhọn, nhìn qua có vẻ không phải là người dễ chịu. Chẳng qua Từ Ngôn cũng mặc kệ, vừa vào cửa đã bày ra một bộ dạng cao cao tại thượng. 6 quả tùng. Đặt 6 quả tùng màu bạc lên bàn, mặt mày Từ Ngôn muốn ngẩng cao tới trời. Nhìn bộ dạng của hắn, khóe miệng đối phương nhếch lên một tia cười nhạo, không nói gì mà móc ra 60 miếng vàng lá, rồi định thu quả tùng về. Bột một tiếng, đám vàng lá bị Từ Ngôn quạt bay cả xuống đất, hắn chỉ vào mũi mình hỏi, nhìn ta giống thiếu tiền lắm sao? Nói tới đây, Từ Ngôn lại chỉ qua Bàn Hồng Nguyệt đang sững người bên cạnh, nói, đến nha hoàn còn tuyệt sắc thế này, hầu gia nhà ngươi giống kẻ thiếu tiền lắm sao? Hầu gia. Nữ tử cao gầy đưa mắt nhìn 6 cẩu tùng trên mặt bàn, nhíu mày nói, không đổi vàng, vậy ngươi muốn đổi cái gì? Đi dạo Lưu Lan Cốc ngươi một chuyến. Từ Ngôn đỉnh đạt nói. Dáng vẻ hầu gia được hắn bày ra hoàn hảo 10 phần. Lưu Lan Cốc không tiếp khách. Vẻ mặt nữ tử cao gầy đầy bất thiện, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mấy quả tùng trên bàn. 6 quả tùng, lượn qua lượn lại Lưu Lan Cốc còn chưa được. Từ Ngôn đầy ảo não hỏi, rồi quay qua Bàn Hồng Nguyệt nói, lấy ngân phiếu ra, đưa cho nàng ta 1 vạn lượng, không đủ thì đưa 2 vạn lượng. Nghe nói Lưu Lan Cốc cảnh đẹp như tranh, hôm nay nhất định bản hầu phải đi đến đó. Lưu Lan Cốc, không thiếu tiền. Nữ tử rõ ràng khinh thường cái điệu bộ gia tộc quyền thế của Từ Ngôn, từ chối thẳng, Lưu Lan Cốc chúng ta cũng không hoan nghênh có khách ghé thăm. Các ngươi có rất nhiều tiền sao? Từ Ngôn bắt chéo chân, nói, bản hầu còn chưa thấy ở đại phổ này có kẻ nhiều tiền hơn ta. Không đi Lưu Lan Cốc cũng được. Tiểu Nguyệt A, xuống dưới lầu dán bố cáo, Lưu Lan Cốc bọn họ thu mua 1 quả tùng 10 lạng vàng, ta sẽ mua 20 lạng vàng 1 quả. Có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Mua đủ 1 xe thì trở về hầu phủ cho heo ăn. Vị hầu gia này, ngài muốn đối nghịch với Lưu Lan Cốc ta sao? Ngươi nói đúng, bản hầu muốn đối nghịch với Lưu Lan Cốc các ngươi đấy. Không để ta thưởng thức cảnh đẹp, ta sẽ không cho các ngươi thu được quả tùng. Hành vi vô lại của Từ Ngôn đã làm đối phương thấy khó xử. Lưu Lan Cốc là môn phái ẩn thế, sẽ không đơn giản xuất khỏi sơn môn. Thế nhưng dù sao nơi này cũng là bên trong đại phổ, người ta là một vị hầu gia đại phổ, chỉ muốn du ngoạn Lưu Lan Cốc một phen. Nếu cứng rắn chống đối, nàng không sợ chọc giận hầu gia, có điều lại không muốn đối phương cướp sạch quả tùng. Nàng trở về tay không tất sẽ bị phạt. Các hạ, thật sự là hầu gia đại phổ. Ngữ điệu của nữ tử này bắt đầu dịu lại. Không thể giả được, là địa song hầu đại phổ. Từ Ngôn vỗ ngực cam đoan. Thiên đối với địa, môn đối với sông, thiên môn hầu bị hắn cải biến thành địa song hầu. Đế sang hầu. Nữ tử nghi ngờ lặp lại một câu. Nàng ta cảm thấy tên này thật cổ quái, nhưng cũng thật có đại khí. Lưu Lan Cốc không tiếp khách, ngày thường cũng không có bao nhiêu người bên ngoài được phép đi vào trong cốc. Nhưng vẫn có vài kẻ bán hàng trong rau củ, bán lương thảo vẫn hay đi vào trong sơn cốc. Suy nghĩ lợi và hại một phen, Nữ tử cao gầy nhìn ra đối phương chẳng qua là một tên thùng cơm ăn ngon mặc đẹp. Những gia hỏa nhìn qua ngang ngược càng rỡ như vậy lại dễ đối phó nhất, hơn nữa đuổi đi cũng rất dễ. Nếu đối phương muốn du ngoạn một phen thì dẫn hắn vào trong sơn cốc một chút, an bài cho hắn một phòng nghỉ vẫn thường dùng để chuẩn bị cho mấy kẻ bán hàng rong ở lại qua đêm, sau đó đuổi đi ra. Chẳng những nàng ta không tổn thất, mà còn thu không lấy 6 quả tùng. Từ Ngôn giả bộ như vậy, tức thì có hiệu quả. Hơn nữa hắn bị xem thường như vậy, sau này vào Lưu Lan Cốc cũng thuận tiện hơn rồi. Nếu đế sang hầu muốn dạo quanh Lưu Lan Cốc một chuyến, 6 quả tùng đã đủ rồi. Chẳng qua các người chỉ có một ngày, sáng sớm hôm sau phải lập tức rời đi. Không vấn đề. Từ Ngôn vỗ bàn một cái, nói, một ngày đủ rồi. Chắc hẳn Lưu Lan Cốc các ngươi cũng không có đồ ăn thức uống gì ngon lành đâu. Nhìn qua một phen cho biết, ta trở về có thể nói khoác với đám bằng hữu nháo sự kia một phen, ha ha ha. Ta cũng đã vào được trong Lưu Lan Cốc. 6 quả tùng, 60 lạng vàng chỉ để đi dạo một vòng Lưu Lan Cốc. Điều này khiến nữ tử cao gầy thầm xem thường loại phế vật hầu gia kia, lại càng không có chút phòng bị nào cả. Hầu gia phải chờ rồi. Ngày mai ta sẽ nhờ sư muội đồng môn đưa các người vào cốc. Nhớ kỹ không được đi lại lung tung, nếu lỡ lâm vào hiểm địa, ném mạng đi, Lưu Lan Cốc chúng ta không chịu trách nhiệm đấy. Nguy hiểm như vậy. Sắc mặt Từ Ngôn chợt khổ não, lộ vẻ do dự hỏi, nếu không đi lại lung tung mà nói, thì sẽ không gặp phải nguy hiểm nào đúng không? Nữ tử cao gầy chỉ định hù dọa đối phương một chút. Không ngờ quả nhiên người ta rất tiếp mệnh bèn đắc ý nói tiếp, chỉ cần nghe theo sắp xếp của Lưu Lan Cốc ta, sẽ được bình yên vô sự. Điểm này hầu gia có thể an tâm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Từ Ngôn vỗ ngực, sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm, chúng ta ở đó một đêm thôi, hôm sau các ngươi có giữ ta lại, ta cũng không ở. Nói chuyện với đám đệ tử Lưu Lan Cốc xong xuôi, Từ Ngôn và Bàn Hồng Nguyệt trở về hậu viện. Vừa vào phòng, Bàn Hồng Nguyệt véo lấy cánh tay Từ Ngôn nói, ngươi lại nghĩ ra cái chủ ý gì đây? Dám nói ta là nha hoàng hả? Cô là đại tiểu thư hay là con cua vậy, sao cứ phải nhắc nhéo người ta chứ? Bầm tím mất rồi, mau buông ra. Từ Ngôn nhe răng trợn mắt nói, không giả vờ ngây ngốc thì phải làm sao bây giờ? Nói chúng ta muốn gặp cốc chủ, sau đó yêu cầu một đóa ngư vĩ liên. Lại không thân không quý. Đi vào trong đó được mới lạ. Chúng ta có thể thử lấy tuyết ưng trao đổi. Bàn Hồng Nguyệt cũng biết ngư vĩ liên không dễ lấy như vậy. Nếu Lưu Lan Cốc vô chủ, bọn họ tất nhiên sẽ tìm kiếm một phen, nhưng Lưu Lan Cốc đã sớm bị chiếm cứ, đến địa bàn người ta tìm bảo, không phải là ăn cướp hay sao? Tuyết ưng có giá 1.000 linh thạch. Từ Ngôn hỏi lại, Bàn Hồng Nguyệt lập tức lắc đầu. Vậy chẳng phải xong rồi sao? Không lấy ngư vĩ liên được, cũng không đổi được. Từ Ngôn giang tay ra. Chúng ta dùng quả tùng vào được bên trong Lưu Lan Cốc, rồi sau đó làm gì? Bàn Hồng Nguyệt nhíu mày hỏi. Tùy cơ ứng biến thôi chứ sao? Còn có cách gì khác đây? Từ Ngôn nói xong, quay qua nói nhà bếp mang thức ăn lên, không nghe thấy bụng dạ cô gia sôi réo thế này hay sao? Lúc chưa tới Tê Phượng Trấn, Bàn Hồng Nguyệt đã nghĩ ra rất nhiều cách. Chẳng qua về sau nàng gạt bỏ đi hết, bởi vì nàng phát hiện dù cách gì đi nữa cũng rất khó đạt được ngư vĩ liên từ Lưu Lan Cốc. Giá trị của tuyết ưng quả thật rất xa xỉ, nhưng mà lại ít hơn 1.000 linh thạch nhiều lắm. Bàn Hồng Nguyệt không biết tiến vào được Lưu Lan Cốc rồi phải ứng đối làm sao, cho nên cơm tối cũng không ăn nhiều được. Nàng không ăn nhiều, Từ Ngôn lại ăn không ít. Ăn no rồi lại đi ngủ mới là thói quen của Từ Ngôn hắn a. Chuyện của ngày mai thì ngày mai tính. Hôm nay không nghĩ nhiều thêm, trừ chuyện ăn không ngon ngủ không yên ra, thì cũng chẳng có thêm tác dụng gì cả. Bụng dạ Từ Ngôn rộng lớn, Bàn Hồng Nguyệt không so được. Nghe thấy âm thanh nghiến răng của Từ Ngôn bên cạnh, Bàn Hồng Nguyệt lại không cách nào ngủ được. Mãi đến khi trăng đã lên cao, nữ hài đầy lo lắng mới thiếp ngủ đi. Trương sư tỷ, ngày mai mang theo vị hầu gia kia vào cốc thật sao? Nếu cốc chủ biết có người ngoài vào cốc, sẽ không trách tội chúng ta chứ. Bên trong gian phòng được Lưu Lan Cốc thuê ở, Một nữ đồng chừng mười mấy tuổi hỏi nữ tử cao gầy. Yên tâm đi, cái loại hầu gia phế vậy như vậy, trừ chuyện ăn uống chơi đùa thì chẳng làm được gì cả đâu. Hơn nữa những kẻ này rất tiếc mệnh, ngày mai muội đưa bọn họ đến gian phòng dành cho mấy người bán hàng. Vận Lương nghĩ lại, cảnh cáo không cho hắn rời khỏi phạm vi trăm trượng là được rồi. Hắn không dám đi loạn đâu. Hôm sau lập tức dẫn hắn rời cốc. Được, ta sẽ canh chừng, không để bọn họ đi loạn. Môn nhân Lưu Lan Cốc quyết định mang hầu gia phế vật vào cốc, lại nhận định vị hầu gia kia rất sợ chết, đến gian tiểu viện cũng sẽ không dám bước chân ra. Thật tình các nàng đã không biết không phải mình dẫn một con heo mập dạo quanh nhà một chuyến, mà là đã dẫn sói vào nhà rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.